Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, đồ ăn không đủ. Câm miệng, David, đây không phải game, chúng ta là đến khảo sát, nếu như ngươi yêu thích du lịch, có thể chính mình ở lại bên ngoài, đến xem ngươi thích nhất phong thổ. Mỹ nữ Elise đối với David thái độ rất không thân mật. Cho tới người cuối cùng, bác sĩ trợ thủ, hắn khá là quái gở, vẫn luôn đang yên lặng thu dọn vào núi chuẩn bị dụng cụ. Ở bác sĩ mở miệng thời điểm liền lùi tới bác sĩ phía sau. Đã rời xa trận này cãi vã, Tô Dương mang theo 5 cái trong xưởng tiểu tử, bình tĩnh ở một bên xem cuộc vui. Sáo lộ đã bắt đầu rồi, chỉ có điều lần này thiên mệnh chi tử không ở. Hắn thay vào đó, thành sáo lộ bên trong nhân vật then chốt, vì lẽ đó lần này hắn đảm nhiệm phiên dịch vào núi xác suất là 100%. Cho tới vào núi sau khi gặp phải thiên mệnh chi tử xác suất. Cái này đến nhìn vị mỹ nữ ngoại quốc có thể hay không gặp phải phiền phức. Lúc nào gặp phải phiền toái, lúc nào thiên mệnh chi tử sẽ hiện thân, không ra Tô Dương dự liệu. Cuối cùng, đám người chuyến này vẫn là đáp ứng rồi hắn đến đảm nhiệm phiên dịch đề nghị. Tô Dương bên người có 5 cái địa phương tiểu tử. Đối với phụ cận mấy tòa sơn địa hình hoàn cảnh quen thuộc quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Một đám người dọc theo đường đi cũng không gặp phải phiền toái gì. Mãi đến tận vị kia lão bác sĩ đề nghị đi nơi càng sâu nhìn một chút. Nguyên nhân là hắn không có tìm được lần này muốn nghiên cứu rất đúng giống. Hắn muốn tìm chính là một loại rắn hổ mang, giống quý giá, số lượng ít ỏi, chỉ có bình thành vùng núi mới nghỉ lại một phần nhỏ. Trong ngọn núi không thể đi, quá nguy hiểm, bên trong thú hoang nhiều lắm, độc trùng càng nhiều, coi như thường thường vào núi hái thuốc người đều không dám vào đi. Thạch đầu ca, ngươi cùng ông lão kia nói một chút, ở trong đó quá phức tạp, chúng ta cũng không đi qua mấy lần, đi tới sau khi e sợ không về được. Mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nói rằng, đối với trong núi những dã thú kia cùng với khó có thể dự liệu độc xà độc trùng thập phần sợ hãi. Tô Dương lắc lắc đầu, không có phiên dịch câu nói này, không cần hỏi hắn cũng biết đối phương sẽ không cải biến ý nghĩ. Mỹ nữ ngoại quốc đến bây giờ còn không có gặp phải phiền phức. Thiên mệnh chi tử còn ra đến tăng độ yêu thích, làm sao có khả năng qua loa kết thúc lần thi này xem xét. Mặt khác, hắn kỳ thực cũng khá là nghiêng về vào núi bên trong nơi càng sâu. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn, càng là ở địa phương nguy hiểm, thiên mệnh chi tử đi ra trang bức độ khả thi lại càng cao. Chính các ngươi có nắm chắc hay không ở bên trong không bị thương? Tô Dương hỏi một câu, chúng ta đúng là không có gì. Trong ngọn núi độc trùng, độc xà đều gặp, gặp cũng gần như có thể tách ra. Có thể những kia nước ngoài lão sẽ không nhất định, chớ nhìn hắn chúng khắp nơi khảo sát, dã ngoại kinh nghiệm nhiều. Có thể một chỗ có một địa phương không giống. Này ba núi vây quanh bên trong nguy hiểm đồ vật nhiều lắm. Quanh năm vào núi người có lúc đều sẽ có ngoài ý muốn. Bọn họ thì càng không cần nói. Tiểu Hoàng Mao cùng mấy cái thanh niên tiểu hỏa trao đổi một hồi ánh mắt, sau đó đứng ra đại biểu mọi người đem chính mình cái nhìn nói một lần. Tô Dương gật gật đầu. Vậy thì tốt, như vậy là đủ rồi. Chúng ta bảo đảm người của mình không có chuyện là được. Không cần phải để ý đến bọn họ. Tiểu Hoàng Mao sửng sốt một chút. Mọi người cũng có chút chần chờ. Chuyện này, có thể được không? Như thế nào cũng là nước ngoài chuyên gia. Chuyên môn đến khảo sát. Xảy ra vấn đề chúng ta có thể hay không chọc phiền phức à? Tô Dương cười cợt, trấn an bọn họ. Nói, yên tâm đi. Xảy ra chuyện cũng là không tới các ngươi trên đầu. Chính bọn hắn nhất định phải đi vào. Ai có thể ngăn được? Coi như thật muốn giao thiệp, bọn họ khẳng định cũng tới tìm ta. Mấy cái nước ngoài khảo sát đội người mà thôi. không tính là đại nhân vật gì, coi như bọn họ ở bên trong bẻ đi người, muốn mạnh mẽ đem trách nhiệm đẩy lên trên người ta, vậy cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia năng lực. Mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu. Tô Dương trong thành mở ra cái đại công ty chuyện không phải bí mật gì. Hơn 100 triệu giá trị bản thân, tại đây đoàn người trong mắt vẫn rất có khả năng. Hắn giờ khắc này bảo đảm, mọi người cũng đều theo bản năng tín phục. Một nhóm 10 người tiến vào ba núi vây quanh nơi sâu xa. Tất cả mọi người thoa khu trùng nước thuốc, có thể làm sao nơi này thực sự âm u ẩm ướt. Độc trùng nhiều đếm không xuể, coi như làm phòng hộ, cũng hay là có người bị sâu đốt. Có điều, vấn đề cũng không phải rất lớn. Bọn họ có mang thuốc, làm chút đơn giản trị liệu vẫn là có thể. Thời gian tiếp tục trôi qua, đảo mắt 2 ngày trôi qua, tóc trắng xóa lão bác sĩ vẫn không có tìm tới hắn muốn tìm loại kia giống rắn hổ mang. Trợ thủ của hắn cũng bởi vì bị độc trùng đốt nhiều lắm lần, trên người nổi lên bệnh sởi, hơn nữa bắt đầu dần dần sốt. Alice, ta nghĩ chúng ta nên về rồi. Trong đội ngũ có người sinh bệnh, quá kéo dài tốc độ tiến lên. Hơn nữa chúng ta còn dư lại đồ ăn không nhiều lắm. Nhiều lắm còn có thể chống đỡ một ngày. Phát lần đầu HTTPS. HTTPS. Kim Phát Bích nhãn mỹ nữ có chút không cam lòng. Nàng xem bốn phía. Nói, bác sĩ, chúng ta đã đi rồi lâu như vậy. Trên đường lui ra thực sự thật là đáng tiếc. Hơn nữa chung quanh đây hoàn cảnh cùng tư liệu rắn hổ mang qua lại hoàn cảnh cùng rất ăn khớp. Hay là loại kia rắn hổ mang ở ngay gần cũng không nhất định. Lão bác sĩ thở dài. Vậy cũng tốt, ngươi đã kiên trì. Vậy chúng ta sẽ thấy nhiều dừng lại thời gian nửa ngày được rồi. Có điều nhiều nhất chỉ có thể lại chờ nửa ngày. Lương thực của chúng ta thật sự không nhiều lắm. Coi như ven đường dựa vào tìm trong núi rừng đồ ăn lót ra, chỉ sợ cũng không đủ. Alice nói, yên tâm đi, bác sĩ, ta có dự cảm. Chúng ta lần này nhất định sẽ có thu hoạch. Hy vọng như vậy, Thượng Đế phù hộ. Cùng với đồng thời, Tô Dương bên này so với nước ngoài khảo sát đội đích tình huống khá hơn một chút. Bọn họ không cần mang theo khảo sát thiết bị, hơn nữa cũng đều là tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, mang đồ ăn nhiều hơn chút, nhưng tình huống tốt cũng có hạn, nhiều lắm có thể thêm ra đến một ngày đồ ăn. Thạch đầu ca, đồ ăn không quá được rồi, ta cùng đại tráng đi ra ngoài làm thí điểm đồ vật trở về. Tô Dương, một tiếng, nói, chú ý cẩn thận, nói thật, hắn không hề thiếu đồ ăn, mặc dù đang không có tu luyện hệ thống trong thế giới. Hắn không cách nào sử dụng thần thông bảo thuật, nhưng thế giới thụ cây non không ở hạn chế bên trong phạm vi. Hắn có thể mang xem là không gian giới chỉ đến sử dụng. Từ lúc trước khi lên đường, hắn liền chuẩn bị tốt rồi đồ ăn. Dược phẩm, có thể ở gặp phải đột phát tình huống thời điểm sử dụng. Đương nhiên, hắn hiện tại sẽ không lấy ra, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Tính toán thời gian, nước ngoài khảo sát đội lâu như vậy cũng không tìm tới muốn nghiên cứu vật chủng, nên đã bắt đầu gấp quá. Đặc biệt là cái kia nước ngoài nữ Alice, ở vào núi thời điểm, đối phương thường thường đi ở phía trước. Tìm tòi phạm vi cũng so với những người khác lớn, đi tới đi lui, hiển nhiên đối với lần này vật chủng khảo sát nghiên cứu rất đầy bụng. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi, không tốn thời gian dài, đối phương nhất định sẽ đơn độc hành động, mà vào lúc ấy, chính là hắn đi tìm thiên mệnh chi tử thời cơ tốt nhất. Sự tình không ra hắn dự liệu, nửa giờ sau, Alice thoát ly đội ngũ. Nói mình muốn một người đi phía trước nhìn, thuận tiện trích, hái điểm trái cây trở về. Tô Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, ý thức được cơ hội tới. Hắn đối với phía sau mấy người trẻ tuổi phân phó một hồi, để cho bọn họ tại chỗ bất động, chờ hắn trở về, sau đó chỉ có một người đi theo.